Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 930: Thánh huyết lại hóa thai. Cái kia tu hành cái nào môn công pháp đâu? Lý Phàm trong lúc nhất thời có chút do dự không chắc. Những thứ này hoàn toàn chính xác đều là chân chính tiên gia công pháp, không tệ. Nhưng Lý Phàm trong mắt lóe lên một tia mù mịt. Tại hắn trải qua triệu sư tỷ lần thứ nhất huyễn cảnh bên trong, đã từng tu luyện qua thiên địa giao chinh phú cùng đoạn hồn chiếu thần công cái này hai môn công pháp, ngoại trừ công pháp bản thân đặc tính bên ngoài, bọn chúng còn có một cái cực đặc thù chung điểm. Cái kia chính là một khi tu hành về sau, liền không còn cách nào hủy bỏ. Thậm chí dùng Thái Thượng Tông bí pháp, Thái Thượng Nguyên Thủy Chân Kinh cũng là như thế. Mà lại, còn có càng chí mạng một điểm. Tất cả huyền thiên giáo công pháp, tựa hồ cũng có loại đặc biệt ấn ký. Cường giả chân chính, vô luận như thế nào ẩn tàng, người biết chuyện cũng có thể liếc một chút phân biệt. Thậm chí, huyền thiên giáo bên trong còn nổi danh vì Thủ Thiên Nhi đại bí pháp. Không chỉ có thể hoàn toàn tước đoạt công pháp, tu vi, cũng có thể đem tu hành huyền thiên giáo công pháp thu hoạch đến cảnh giới thực lực, di hoa tiếp mộc giống như, tiến hành chuyển di. Lúc ấy hắn bất quá là ngộ nhập huyễn cảnh tu sĩ bình thường. Triệu sư tỷ không cần thiết tận lực xuyên tạc liên quan tới huyền thiên giáo tin tức, cho nên cơ bản có thể nhận định là thật. Kỳ quái địa phương ngay ở chỗ này. Bởi vì Lý Phàm theo cơ dư trinh những cái kia thần hồn mảnh vỡ bên trong, cũng không có tìm được tương quan ký ức. Kết hợp với huyền thiên vương biểu hiện ra cái kia gần như hoàn mỹ người thiết lập, quả thực để Lý Phàm tâm bên trong phát lạnh. Đây cũng là Lý Phàm thủy chung đối huyền thiên vương người tốt thân phận có hoài nghi một nguyên nhân quan trọng. Đương nhiên, cái này cũng có thể là cơ dư trinh thần hồn cũng không hoàn chỉnh, cho nên trí nhớ cũng có chỗ mất đi đưa đến. Nhưng vô luận như thế nào, Lý Phàm nhất định phải đối với mấy cái này huyền thiên giáo công pháp bảo trì cảnh giác. Dù sao, đây cũng không phải là hắn tự mình lấy được bản đơn lẻ, mà chính là từ huyền thiên vương truyền xuống, lại từ triệu sư tỷ ủy nhiệm, lấy tu vi của bọn hắn cảnh giới. Nếu như tại công pháp bên trong làm chút tay chân, Lý Phàm căn bản không phát hiện được. Mục đích của ta cũng bất quá là vì ngụy trang giống một chút thôi. Chấm chấm. Lý Phàm suy nghĩ một lát, nhất thời có chủ ý, có lẽ có thể sử dụng diễn pháp giác, thôi diễn ra một môn bên ngoài đặc thù tương tự, mà nội hạch khác biệt công pháp. Làm như vậy có thể có chút mạo hiểm, nhưng có thể dùng thánh huyết hóa thai chi pháp, tái tạo một cái phân thân đi nếm thử. Nếu là thất bại, chỉ có thể bản tôn mạo hiểm tu hành. Bất quá lần tiếp theo hoàn chân về sau, tu vi liền không thể bảo lưu lại. Lý Phàm lựa chọn nhìn như có chút chuyện bé xé ra to, nhưng hắn biết rõ, cùng huyền hoàng giới những lão quái vật này nhóm đấu trí đấu dũng, vậy thì thật là lại thế nào cẩn thận cũng không đủ. Nếu như một cái bỗng nhiên, rất có thể thì chôn xuống cuối cùng dẫn đến thất bại hạt giống. Đương nhiên, vô luận như thế nào lần này đại đạo tông chuyến đi, thu hoạch tuyệt đối là không nhỏ. Cho dù hiện tại tạm thời không cách nào buông ra tu hành, nhưng đến một lần chân tiên công pháp, mở rộng Lý Phàm nhãn giới, cho hắn biết, nguyên lai công pháp thế mà còn có thể như thế huyền bí. Thứ hai nha, đợi ngay sau Lý Phàm thực lực chậm rãi trưởng thành, để lộ huyền thiên giáo bí ẩn thời điểm, cái kia những công pháp này liền có thể chính thức hóa thành hắn tu hành quân lương. Hít sâu một hơi, đem cái này mấy cái môn công pháp tạm thời trước đặt ở chỗ sâu trong óc. Lý Phàm dựa theo kế hoạch, trực tiếp vận chuyển lên thánh huyết hóa thai pháp tới. Cần thiết tài liệu hắn lần trước ở trong đế quốc vơ vét lúc đều có còn thừa. Không bao lâu, một bộ cùng Lý Phàm lớn lên cực kỳ tương tự thân thể liền xuất hiện tại hắn trước mặt. Phân thân Lý Tình cũng không có liên quan tới thánh huyết hóa thai trí nhớ, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh dị. Lý Phàm theo thường lệ, đối thánh thai trí nhớ cùng thần hồn tiến hành sửa chữa. Có trước đó kinh nghiệm, động tác của hắn càng thuần thục trôi chảy. Không bao lâu, thánh thai Lý Phàm thì mở mắt, Nguyên bản thánh huyết hóa thai chi pháp nhược điểm lớn nhất, cũng là biến thành thánh thai chỉ là phàm nhân chi khu. Cũng không có bất kỳ cái gì tu vi tại thân. Cần chính mình từng bước một lại tu luyện từ đầu. Nếu như không có Bạch tiên sinh như vậy kinh thế hãi tục thiên phú, thì lộ ra cực kỳ nhược kê. Nhưng thế này, có vô diện tượng đá tồn tại. Cái này một tai hại Lý Phàm có thể tùy tiện giải quyết. Bắt lấy thánh thai, Lý Phàm một cái lắc mình, đi tới vô diện tượng đá trước mặt. Cùng thường ngày, vô số hình ảnh nhất thời giống như thủy triều vọt tới. Thế mà, ở trong đó là cường liệt nhất, chân thành tha thiết, lại không phải Tô Ngữ Tình, mà chính là biến thành Hà Chính Hạo. Hồng Trần Từ Bi chân tiên ở trên. Phù hộ ta có thể nghĩ nhiều nữa ra chút huyền thiên phong linh trận nội dung đi. Hà Chính Hạo trong lòng không ngừng cầu nguyện. 10 phần thành kính, căn cứ không ngừng chớp động hình ảnh. Lý Phàm thoáng chốc biết gần nhất phát sinh ở trên người hắn sự tình. Cùng Lý Phàm trong dự đoán một dạng. Ngày đó hắn mượn nhờ vô diện tượng đá, đem huyền thiên phong linh trận nội dung truyền vào đến Hà Chính Hạo trong đầu về sau. Tại Vạn Tiên Minh sách trận đường tổng bộ, Hà Chính Hạo trong lúc lơ đãng đưa ra liên quan tới huyền thiên phong linh trận pháp đủ loại phòng. Đoán về sau, lập tức đưa tới cực lớn coi trọng. Bản thân hắn cũng bị xem như khó gặp trận đạo thiên tài. Đãi ngộ, tình cảnh nhất thời có chỗ khác biệt. Hà Chính Hạo cũng không ngừng đem trong đầu thỉnh thoảng hiện lên linh cảm. Đều bàn giao, để đổi lấy cao hơn địa vị. Có thể vấn đề cũng theo đó xuất hiện. Hà Chính Hạo trận đạo thiên phú là không tệ. Nhưng khoảng cách tự mình thôi diễn ra huyền thiên phong linh cái này tầng cấp trận pháp. Còn là có chênh lệch rất lớn. Thậm chí cho dù hắn biết được hoàn chỉnh trận đồ kết cấu. Đối với trận pháp chân chính áo nghĩa, cũng vẫn kiến thức nửa vời. Làm không rõ ràng, Hà Chính Hạo cũng là có mấy phần tâm nhãn. Không có một mạch đem hoàn toàn nội dung toàn bộ nộp lên. Chỉ là thỉnh thoảng hoàn thiện một số. Tận khả năng trì hoãn thời gian. Muốn thừa cơ dựa vào bản thân đem huyền thiên phong linh trận nghiên cứu thấu. Nhưng theo mỗi một ngày đi qua, tiến triển 10 phần chậm rãi Hà Chính Hạo. Rốt cục tỉnh ngộ lại. Hắn cùng cái này huyền thiên phong linh trận ở giữa khoảng cách. Quá rộng quá sâu. Chỉ dựa vào chính hắn. Là căn bản không có khả năng nghiên cứu xuất trận pháp chân đế. Sau đó hắn đem hy vọng duy nhất ký thác tại Hồng Trần Từ Bi chân tiên trên thân. Mỗi ngày nhìn như đang cực khổ thôi diễn trận pháp. Kỳ thực trong đầu không ngừng đang lặp lại cầu nguyện. Thành kính trình độ vượt qua cái khác tất cả liên hợp hội thành viên. Nghĩ lại ở giữa hiểu rõ sự tình ngọn nguồn Lý Phàm, không khỏi khẽ lắc đầu. Bất quá Hà Chính Hạo dù sao cũng là hắn tương đối quen thuộc nhân vật. Gây nên Mặc Nho Bân chú ý cũng còn cần hắn coi là quân cờ. Cho nên Lý Phàm cũng sẽ không thấy chết không thấy. Tâm niệm nhất động, đại lượng liên quan tới huyền thiên phong linh trận chú giải. Luận thuật, cuồn cuộn không dứt truyền vào tiến Hà Chính Hạo trong đầu. Số liệu lượng trùng kích là thật lớn như thế. Cho nên tại Hà Chính Hạo nhất thời có chút không chịu nổi. Tối tăm ngủ thật say. Cái khác tín đồ không có cái gì đáng giá chú ý sự tình. Thánh thai Lý Phàm thì là nhìn về phía thần tượng không mặt. Giống liên hợp hội thành viên khác đồng dạng. Thành tâm cầu nguyện lên. Bất quá nhiều lúc, Lý Phàm thì cảm nhận được. Một loại liên hệ thần bí. Thông qua thần tượng không mặt hoàn thành trung truyền. Tại bản tôn cùng thánh thai ở giữa thành lập. Lý Phàm nheo mắt lại. Sau một khắc. Đại lượng tu vi bị quán thâu tiến thánh thai thể nội. Nguyên bản phàm nhân chi khu thánh thai. Trong khoảnh khắc phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hết chương.